Thái cổ cuồng ma, chương 591, bất chiến mà thắng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Một tháng sau, Tần Vũ đạp biến toàn bộ quên mất thành trên 100 cái thành trấn. Không có phát hiện Tiên Vô Ưu cùng Mãng lão tung tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 2 tháng sau, Tần Vũ đi khắp toàn bộ di vong chi địa. Vẫn không có Tiên Vô Ưu cùng Mãng lão tung tích. Phảng phất, hai người hoàn toàn từ nơi này di vong chi địa biến mất. 2 cái nửa tháng. Lặp đi lặp lại tìm không có kết quả sau. Tần Vũ trở lại Trăm Sông Trấn. Đứng ở Tiên Vô Ưu điêu khắc pho tượng cạnh. Vẻ mặt phức tạp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là rời đi di vong chi địa sao? Tìm tới câu trả lời. Tìm tới trở về đường. Chẳng lẽ Tiên Vô Ưu cùng Mãng lão cũng không phải là di vong chi địa người? Tần Vũ tự nói. Trừ rời đi ra. Hắn quả thực không nghĩ ra làm sao biết không tìm được Tiên Vô Ưu cùng Mãng lão. Trầm tư Tần Vũ hai mắt đột nhiên hơi nheo lại. Trong đầu của hắn hiện lên một cái hình ảnh. Trong lòng không kìm lòng được suy đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước, hung thú xâm lâm phát sinh thú triều. Tiên Vô Ưu bị hung thú vây khốn. Tần Vũ chạy tới sau khi đem hung thú toàn bộ chém chết. Nhưng phía sau, Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện những thú dữ kia tiên huyết lại toàn bộ đều là lãnh. Nói cách khác những thú dữ kia tại hắn chạy tới trước vậy lấy chết đi. Lúc đó cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là có người âm thầm cứu Tiên Vô Ưu một mạng. Có thể hiện tại đang liên tưởng tới đến. Tần Vũ mơ hồ cảm thấy Tiên Vô Ưu lai lịch sợ rằng cũng không đơn giản mặc dù nhưng khả năng này không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi sẽ đi nơi nào? Tần Vũ vuốt ve Tiên Vô Ưu điêu khắc. Chính mình, tự lẩm bẩm. Trong đầu tràn đầy Tiên Vô Ưu hình ảnh. Bên tai quanh quẩn Tiên Vô Ưu truyền lời ngữ. Trong lòng dị thường tưởng niệm Tiên Vô Ưu. Hồi lâu sau, Tần Vũ thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần ngươi nhất sự tiện hảo. Có lẽ đây mới là chúng ta tốt nhất kết cục ở nơi này sinh tử trong bí cảnh. Chúng ta nhất định không có kết quả. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Do dự hồi lâu sau. Hắn một tay nắm pho tượng. Đi ra sân nhỏ. Pho tượng có lẽ mang không sinh ra chết bí cảnh. Nhưng Tần Vũ mong muốn pho tượng mang ra khỏi di vong chi địa. Chỉ vì có thể nhìn lâu pho tượng mấy lần. Mặc dù không có kết quả. Nhưng Tần Vũ không làm được lập tức quên hết mọi thứ. Quên Tiên Vô Ưu, điều này cần một cái quá trình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có lẽ, ngày nào Tần Vũ nghĩ thông suốt, pho tượng kia liền không tồn tại. Khi đó, chút tình cảm này sẽ theo pho tượng tan thành mây khói mà tan thành mây khói. Ngay tại Tần Vũ mang theo pho tượng đi ra sân nhỏ. Chuẩn bị rời đi Trăm Sông Trấn lúc, lại đột nhiên nghe được Tiểu Sơn lớn tiếng nói. Mặc dù ta không nghĩ nói cho ngươi biết, nhưng Mãng Gia Gia đã từng đã thông báo. Nếu như ngươi mang đi pho tượng, sẽ để cho ta truyền cáo ngươi một câu nói. Trên đời lấy, tiền, làm họ người, chỉ có nhất tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cả người rung một cái. Bổ phát đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Sơn chỗ phương hướng. Không đợi Tần Vũ hỏi nhiều, Tiểu Sơn liền dẫn oán hận chạy đi. Lấy tiên làm họ người, chỉ có nhất tộc, Mãng lão đây là đang ám chỉ Tiên Vô Ưu thân phận sao? Chẳng lẽ Tiên Vô Ưu thật không phàm, không thuộc về di vong chi địa? Tần Vũ nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng. Vốn là bị hắn đè xuống suy nghĩ bắt đầu tràn lan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào giờ khác này, Tần Vũ trong đầu hiện lên vô số đạo ý nghĩ. Chỉ có nhất tộc, có hay không ý nghĩa Tiên Vô Ưu thân phận cực kỳ bất phàm. Nhưng vì cái gì Tiên Vô Ưu sẽ ở đây di vong chi địa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có hay không có thể Tiên Vô Ưu còn sống? Tần Vũ lời muốn nói còn sống, cũng không phải là ở nơi này sinh từ bí cảnh, mà là trong hiện thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thể nào, âm sinh dương tử tông cũng diệt vô số trở. Tiên Vô Ưu coi như thân phận bất phàm, chỉ sợ cũng đã tọa hóa. Tần Vũ tự nói, trong lòng khổ sở không thôi. Đột nhiên biết được Tiên Vô Ưu thân phận bất phàm. Có thể bất phàm thì như thế nào? Kết quả vẫn như cũ. Như quả không ra ngoài dự liệu. Hắn và Tiên Vô Ưu tuyệt không gặp gỡ khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hít sâu một cái. Tần Vũ mang theo pho tượng rời đi. Làm cách chiến bảng đổi bảng chỉ có 10 ngày lúc. Mông Ngao ở di vong chi địa bên bờ đi tới đi lui. Không ngừng ngắm xuống phía dưới. Cả người đều có chút lo lắng bất an. Chỉ có 7 ngày. Nếu như Tần Vũ còn chưa lên. Thật muốn cùng truyền thừa cột đá vô duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, Tần Vũ hẳn sẽ đem thời gian bấm đốt ngón tay được. Nếu như còn chưa lên đến, rất có thể bị vây ở sinh tử luyện tâm lộ thượng. Nói cách khác, cái này ở âm sinh dương tử tông vén lên sóng to gió lớn cuồng đồ đàm hoa nhất hiện. Ngay tại Mông Ngao cuống cuồng vạn phần lúc, đột nhiên nhìn đến phía dưới trong mây mù đi ra. Hai, người, Mông Ngao mừng rỡ khôn kể xiết. Kích động nhìn chăm chú hai người này chậm chạp leo đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ồ, một lát sau. Làm Mông Ngao có thể thấy rõ phía dưới trong mây mù hai người lúc. Không chỉ có ngạc nhiên đứng lên. Tần Vũ, đây là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Tần Vũ đi tới lúc. Mông Ngao nhìn chằm chằm Tần Vũ trong tay pho tượng. Ngạc nhiên nói. Tần Vũ cũng không trả lời. Mà Mông Ngao bỗng tỉnh ngộ. Đạo, nhanh nhanh lên một chút. Cách đổi bảng chỉ có 7 ngày. Ngươi nhanh lên một chút đi tranh đoạt chiến bảng trăm tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ khẽ gật đầu. Ở Mông Ngao dẫn đường xuống tiến vào âm sinh dương tử tông. Nhưng Tần Vũ cũng không gấp đi chiến phong. Mà là trước đem pho tượng đặt ở chỗ cư trụ. Ở Mông Ngao dưới sự thúc giục mới đạt tới chiến phong. Tiến vào chiến điện. Bắt đầu cuối cùng tranh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho đến ngày nay. Chiến bảng tranh phong tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Đặc biệt là chiến bảng 1000 vị trí đầu danh tên không ngừng biến hóa người. Tần Vũ không có quá nhiều do dự. Trực tiếp khiêu chiến bảng người thứ 99. Hắn mục tiêu là truyền thừa cột đá. Đối với kia thịnh hội, Tần Vũ căn bản không có cân nhắc. Tại hắn suy đoán bên trong, tìm hiểu truyền thừa cột đá sau. Chính mình rời đi sinh tử bí cảnh có khả năng cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ đợi nửa ngày sau. Tần Vũ đi lên quyết đấu tràng. Chiến bảng người thứ 99 là một vị dung mạo lạnh lùng thanh niên. Hắn mặc kim sắc chiến giáp. Tóc đen đầy đầu xõa vai. Cả người lộ ra uy vũ bất phàm khí tức. Bất quá, khi thấy Tần Vũ đi lên quyết đấu tràng lúc. Thanh niên này sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Dưới da bắp thịt run rẩy dữ dội đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú thanh niên. Đem thanh niên vẻ mặt thu hết vào mắt. Lạnh nhạt nói. Ngươi biết ta đi. Thanh niên hít sâu một cái. Khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không có bất kỳ mạo phạm hoặc xem thường ý ngươi. Nhưng nếu như ta là ngươi. Sẽ trực tiếp lựa chọn nhận thua. Cách đổi bảng còn có 7 ngày. Ý nghĩa ngươi còn có thể xâm nhập chiến bảng top 100. Tìm hiểu truyền thừa cột đá. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cho là có nắm chắc chiến thắng ta. Vậy cứ coi như ta chưa nói. Tần Vũ chậm rãi nói. Vàng này sắc chiến giáp thanh niên trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp. Có thể chen vào chiến bảng top 100. Thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ bị Tần Vũ uy hiếp. Để cho hắn sinh lòng lửa giận. Có thể xoay đầu lại nghĩ. Tần Vũ nói cũng không phải là không có đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách đổi bảng chỉ có 7 ngày. Nếu như bây giờ nhận thua. Còn có cơ hội đi khiêu chiến những người khác. Còn có thể chen vào chiến bảng top 100. Nhưng nếu cùng Tần Vũ đánh một trận. Thanh niên này trong lòng không có bất kỳ sức lực. Kiến thức Tần Vũ cùng Vương Sấm đánh một trận. Toàn bộ âm sinh dương tử tông đệ tử đời 10 bên trong dám cùng Tần Vũ đánh một trận cũng không có nhiều người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh niên trong lòng đã thiên về nói với Tần Vũ pháp. Nhưng nếu lúc đó nhận thua, hắn còn gì là mặt mũi. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt lại nói. Truyền thừa cột đá là vô số đệ tử tha thiết ước mơ. Có lẽ, ngươi nếu vì một hơi thở, mà lựa chọn đánh với ta một trận, thật ra thì vô cùng không sáng suốt. Không nói trước ngươi chiến thắng ta tỷ lệ bao lớn. Chỉ khi nào ngươi bại, nhất định là sẽ thâm bị thương nặng. Mà đổi bảng sắp tới, ngươi căn bản không thời gian khôi phục. Cho nên... ý vị này ngươi sẽ cùng truyền thừa cột đá vô duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không liên quan tới còn lại. Ngươi nhận thua đúng là ngươi lựa chọn tốt nhất. Có lẽ, như vậy còn có tìm hiểu truyền thừa cột đá cơ hội. Là một hơi thở cùng tìm hiểu truyền thừa cột đá. Chính ngươi lựa chọn đi. Tần Vũ nhìn ra thanh niên suy nghĩ. Từng câu từng chữ trực kích thanh niên mềm yếu nhất nơi. Thanh niên sắc mặt do dự cùng vẻ rằng co nồng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc. 10 hơi thở sau khi. Ngươi nếu không muốn. Chúng ta liền đánh một trận đi. Tần Vũ nhàn nhạt nói. 10. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 9. 8. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3. 2. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nhận thua. Thanh niên diện mục dữ tợn. Thấp giọng gào thét. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.